Chương 1133, Phượng Hoàng Niết Bàn. 1133 Lục Vân lặng lặng xếp bằng ở Thái Sơ Ấn Thần Đài Trung ương, không nhúc nhích. Lục Vân một người, nhường Cửu Thần Tông triệt để trở nên yên lặng, không có người còn dám tiến lên khiêu chiến, bọn hắn hết thể dũng khí, đều bị Lục Vân mấy cái tát phiến tan thành mây khói. Nguyên bản ơ thơ y điếm nào y, Cửu Thần Tông dự định là muốn công chiếm Minh Vực, lấy Minh Vực làm ván nhảy hủy đi tiên giới, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm toàn bộ thiên địa. Nhưng là bây giờ, ngay một khắc này Cửu Thần Tông tu sĩ tất cả lòng dạ, đã hết thể biến mất, loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn không có cùng bất luận kẻ nào phân cao thấp dũng khí. Trừ phi có người có thể leo lên Thái Sơ Ấn Thần Đài, chiến thắng Lục Vân. Theo thần thoại thiên địa mộ không ngừng dung nhập vào Minh Vực bên trong, Minh Vực phạm vi QNZ bắt đầu một tấc thu nhỏ. Nguyên bản đánh vào Minh Vực Cửu Thần Tông tu sĩ, cũng đều rối rít lui đi ra, bất đắc dĩ lui trở về riêng phần mi nhờ bên trong tông môn. Tịch Diệt Thánh Cung. Tịch Diệt Thánh Nữ đã lười đi qua nở Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên Lục Vân rồi, ở trên Thái Sơ Ấn Thần Đài, Lục Vân là vô địch nhưng nếu là đi xuống Thái Sơ Ấn Thần Đài, muốn giết hắn liền quá đơn giản. Nàng hiện tại chỉ quan tâm con của mình. Như thế nào Tịch Diệt Thánh Nữ nhìn xem lão giả trước mắt, mang theo cung kính mà hỏi. Lão giả này tên là Mạc Hữu Đạo, chính là trong Hỗn Độn đệ nhất đan đạo tông sư, hắn một thân đan đạo sớm đã xuất thần nhập hóa, có hóa mục nát thành thần kỳ bản lĩnh, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể đan đến bệnh trừ. Liền xem như Lục Đại Thánh Cung cung chủ nhìn thấy Mạc Hữu Đạo, cũng không dám bày ra Thánh Cung chi chủ tư thái. Hiện tại, Tịch Diệt Thánh Nữ vì cứu chữa mình nhi tử, không tiếc bất cứ giá nào, đem Mạc Hữu Đạo mời đến Tịch Diệt Thánh Cung. Xích công tử bản thân cũng không nhận được tổn thương gì. Mạc Hữu Đạo cẩn thận quan sát một phen sau đó, có chút lắc đầu, từ mặt ngoài nhìn, đây cũng là có người tước đoạt hồn phách của hắn. Cái gì Tịch Diệt Thánh Nữ biến sắc? Mặc dù Xích Vô Hạ cũng có thể niết bàn trùng sinh, nhưng là một khi niết bàn, như vậy Xích Vô Hạ hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại Xích Vô Hạ cũng chưa chết, cho nên Tịch Diệt Thánh Nữ muốn thử một chút có thể hay không đem hắn chữa cho tốt. Lục Vân nói tới chính là tước đoạt Xích Vô Hạ ngũ giác lục thức, thương tổn như vậy, ngoại trừ Xích Vô Hạ chính mình bên ngoài, không ai có thể cảm nhận được cảm thụ của hắn. Kỳ quái đủ loại dấu hiệu cho thấy, hồn phách của hắn bị người tước đoạt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hồn phách của hắn lại là hoàn chỉnh, không có nhận bất cứ thương tổn gì, cổ quái, cổ quái. Mạc Hữu Đạo suy tính một phen, hắn hai đầu bạch mi nhíu chặt, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Cái kia tặc tử nói là tước đoạt con ta ngũ giác lục thức Tịch Diệt Thánh Nữ vội vàng nói. Tước đoạt ngũ giác lục thức Mạc Hữu Đạo biến sắc, hắn đem hai ngón tay phóng tới Xích Vô Hạ mi tâm, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, người kia, sợ là một nhân vật không tầm thường a, chẳng lẽ là Thánh Cung chi chủ tự mình xuất thủ Lục Vân ngăn cửa Cửu Thần Tông. Mặc dù chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, nhưng là Mạc Hữu Đạo một lòng nghiên cứu đan đạo, căn bản là không thèm mở đế y chuyện bên ngoài. Lần này, nếu không phải là Tịch Diệt Thánh Nữ tự mình mời hắn, chỉ sợ hắn còn không biết đến đâu. Là Thái Sơ Thánh Cung Thánh Tử xuất thủ. Nghe được Mạc Hữu Đạo nói như vậy, Tịch Diệt Thánh Nữ tâm lập tức trầm xuống. Thì ra là thế. Mạc Hữu Đạo lầm bầm một tiếng, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không biết Thái Sơ Thánh Cung Thánh Tử. Tước đoạt ngũ giác lục thức phương pháp có rất nhiều loại, bình thường thần thông tước đoạt ngũ giác lục thức, tước đoạt chính là nhục thân cảm giác. Tỷ như con mắt, đem con mắt chọc mù hoặc là khoét đi ra, chính là tước đoạt thị giác cùng với nhãn thức. Tình huống như vậy, chỉ cần một chút đan dược liền có thể nhường con mắt trùng sinh, khôi phục thị giác. Cao minh đến đâu một chút, chính là thông qua bí pháp, che đậy nguyên thần, chặt đứt nguyên thần cùng nhục thân ở giữa liên hệ, cũng tương tự có thể tước đoạt ngũ giác lục thức. Chúng thần thông như vậy, chỉ cần đổi một thân thể liền có thể. Mạc Hữu Đạo một bên lắc đầu, một bên kiểm tra Xích Vô Hạ thân thể. Vậy con ta bên trong là sinh linh đến phàm cảnh tam giai sau đó, liền sẽ mượn nhờ hỗn độn trật tự cô động từ hồn phách bên trong, ngưng luyện ra chân linh. Mạc Hữu Đạo cũng không trả lời Tịch Diệt Thánh Nữ mà nói, hắn tự mình nói ra, cái gọi là linh hồn, kỳ thật chính là chân linh cùng hồn phách hợp xương, cấu thành sinh linh tồn tại cơ sở. Tịch Diệt Thánh Nữ vẫn như cũ như mày, Mạc Hữu Đạo nói tới những nàng này đều hiểu, nhưng là Mạc Hữu Đạo từ đầu đến cuối đều không có nói Xích Vô Hạ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người cho rằng sinh linh có được chân linh sau đó, chỉ cần một điểm chân linh bất diệt, liền có cơ hội trùng sinh, kỳ thật cái quan điểm này là sai lầm. Chân linh chính là hồn phách bên trong tinh hoa mượn nhờ hỗn độn trật tự diễn sinh ra. Cho nên, chân linh bên trong có hồn phách hạt giống, chỉ cần chân linh bên trong hồn phách hạt giống bất diệt, như vậy chân linh liền có thể lại lần nữa ngưng luyện ra tam hồn thất phách, diễn hóa xuất linh hồn. Mạc Hưu Đạo sờ lên chính mình cái kia tinh khiết màu bạc râu ria, trong ánh mắt của hắn toát ra hai đạo trắng liều ánh mắt, cẩn thận quan sát đến trước mắt Xích Vô Hạ. Tịch Diệt Thánh Nữ nhẫn mại trình độ đã đến cực hạn, nhưng là vì con của nàng, nhưng lại không thể không tiếp tục nhẫn mại lấy. Tất cả mọi người cho rằng ngũ giác lục thức bà tờ ngộ nờ tư nhục thân, kỳ thật cái này là sai lầm. Rốt cục, Mạc Hưu Đạo nói đến trọng điểm, nhục thân, thể xác, bao quát nguyên thần ở bên trong, bất quá là gánh chịu linh hồn đổ vật, nhục thân bên trong hết thảy đều bà tờ ngộ nở tư linh hồn. Xích công tử nhục thân vô hại, nguyên thần vô hại, thậm chí hồn phách của hắn khu nở dê không tổn hao gì. Chân linh Tịch Diệt Thánh Nữ hét lên một tiếng, ngươi nói cái kia tặc tử đã thương con ta chân linh đúng. Mạc Hưu Đạo nhẹ gật đầu, ta hoài nghi Thái Sơ Thánh Tử dùng đặc thù nào đó thần thông, thương tổn tới Xích công tử chân linh bên trong hồn phách hạt giống. Ngũ giác lục thức bà tờ ngộ nở tư hồn phách, nhưng chân chính hạch tâm là chân linh bên trong hồn phách hạt giống điểm này, lão phu thúc thủ vô sách. Mạc Hưu Đạo thở dài một hơi, bất quá trong hỗn độn có hai loại phương pháp, có thể cứu chữa lệnh lang. Hai loại nào? Tịch Diệt Thánh Nữ nhãn tình sáng lên. Loại thứ nhất, chính là Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú, Niết Bàn chi thuật vừa ra, liền xem như chân linh tán loạn đều có thể khôi phục lại. Bất quá Niết Bàn vừa ra, lệnh lang một thân tu vi liền muốn nước chảy về biển đông, hết thể từ đầu rồi. Mạc Hữu Đạo nói ra, cái kia loại thứ hai đâu? Tịch Diệt Thánh Nữ vội vàng hỏi. No y lục đại thánh cung chi chủ điều động hỗn độn lục đại trí cao trật tự, lấy lục đại trí cao trật tự dẫn động trong hỗn độn ngàn vạn đầu trật tự làm lệnh lang tái tạo chân linh. Mạc Hữu Đạo lại lần nữa nói ra, năm người khác ta không dám khẳng định, nhưng là Tịch Diệt cung chu lao thất phu kia cái thứ nhất không đáp ứng. Trên mặt của Tịch Diệt Thánh Nữ toát ra một vòng cười thảm, xem ra đến cuối cùng hay là không thể bảo trụ con ta tu vi. Vành sau một khắc, Tịch Diệt Thánh Nữ quyết định thật nhanh, một trưởng đem Xích Vô Hạ thân thể xếp thành cho bùi, hồn phi phách tán, chân linh cũng đều tán loạn rồi. Ngay sau đó, Tịch Diệt Thánh Nữ vây tay một cái, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu xám, tại trong lòng bàn tay của nàng ngưng hiện ra, nơi đó tựa hồ có một con tiểu phượng hoàng, ngay tại chậm rãi trưởng thành. Niết Bàn Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú thần thông, Niết Bàn chi thuật. Ngắn ngủi trên dưới 100 cái hô hấp ở giữa, cái này tiểu phượng hoàng liền từ từ trưởng thành, biến thành lớn chừng bàn tay. Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trùng sinh, tốc độ cực nhanh, cũng vô dụng trở lại vo chư nở dê bên trong, mà là trực tiếp trưởng thành là một con phượng hoàng. Đột nhiên, đứng ở Tịch Diệt Thánh Nữ một bên, quan sát phượng hoàng Niết Bàn Mạc Hưu Đạo biến sắc. Xích Vô Hạ chân linh bên trong thương thế vẫn còn ở đó, hắn ngũ giác lục thức cũng không trở về. Về Mạc Hữu Đạo nghẹn ngào la hoàng lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.